Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 87, bảng xếp hạng. Góc truyện audio.com. Sau 10 phút, một con màu trắng tinh mãnh hổ xuất hiện ở huyệt động cửa ra vị trí. Cấp 19 kim cương chân dung boss. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm người này. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Hàn băng bảo hao hổ thuộc tính càng cao. Công kích còn mang vào băng xương linh lực thương tổn. Một lần công kích coi là liên kích thiên phú. Không ra bảo kích có thể giết chết lục thần 600 tả hữu lượng máu. Bất quá tổn thương như vậy đối với lục thần mà nói vẫn còn không tính là uy hiếp. Làm hàn băng bào hao hổ lượng máu buông xuống 40. Trở xuống phía sau, người này đột nhiên giơ thẳng lên trời rít gào một tiếng. Theo tiếng này rít gào, lấy nó làm trung tâm. Đột nhiên nghĩ bên ngoài chợt bạo phát một hồi băng hoàn. Đường kính chừng 20 mét, thậm chí vượt ra khỏi 7 con phạm vi công kích, bị băng hoàn bắn trúng phía sau. Lục thần tiểu đội tất cả nhân viên đóng băng. Ta đi, đây là công pháp sao? Lục thần cả người đều bị bao ở khối băng chung. Chỉ có thể nhìn hàn băng bào hao hổ công kích mình. Đóng băng kỹ năng lục thần gặp qua. Thủy kỳ lân thì có đóng băng hiệu quả. Nhưng đây là lục thần lần đầu tiên bị cứng rắn khống kỹ năng khống chế. Cảm giác không tốt đẹp gì. Quan phương nêu lên, người chơi bị dị thường trạng thái khống chế phía sau. Thời gian kéo dài cùng kỹ năng bản thân hiệu quả. Người chơi đối ứng kháng tính có quan ngoại. Cũng có thể đi qua thân thể dãy giụa giảm thấp tác dụng thời gian. Lục thần ở khối băng bên trong dùng sức uốn éo người. A, cho lão tử toái. 3 giờ mấy giây sau, khối băng rốt cục bị kích phá. Hoàn hảo lão tử huyết dày. Nếu không, bị ngươi đập chết. 7 con, 3 ngốc, nhanh lên giết chết người này. 7 con 3 ngốc cũng lần lượt phá vỡ đóng băng. Từ nay về sau hàn băng bào hao hổ lại phát động 2 lần. Rít gào đóng băng, bất quá đang đối mặt lục thần siêu cao thương tổn lúc. Tối đa cũng chỉ là kéo dài một cái thời gian chết mà thôi. Cuối cùng một cái bạo kích, to lớn bạch hổ ầm ầm ngã xuống đất, đánh chết hàn băng bào hao hổ. Cấp 19 tiểu đội phó bản, kim cương cấp boss, bắt được vạn vật linh khí 13.600 điểm. Thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 2. Thu được lục tinh phẩm chất điểm 2. Keng, thu được vật phẩm, ám xương phi phong, 15 cấp lam sắc. Thu được vật phẩm, hắc thiết u kim kiếm, 15 cấp lam sắc. Thu được vật phẩm, tinh xảo da hổ miếng lót vai, cấp 12 lục sắc. Thu được vật phẩm, mãnh hổ máu, 1, lam sắc, răng nanh, 4, da hổ, 2, ôi. Lại là 2 kiện trang bị màu xanh da trời. Nhất kiện trang bị mới bị áo choàng. Còn có 1 đem u kim kiếm. Thoải mái, lục thần vui vẻ nói. Ẩn dấu boss không hổ là ẩn dấu boss. Bên ngoài 3 con boss mới. Chỉ có rớt nhất kiện trang bị màu xanh da trời. Nhưng là cái này 2 ẩn dấu boss mỗi người rơi 2 kiện trang bị màu xanh da trời. Tỷ lệ rơi đồ cao vô cùng. Quảng cáo, nhiều 2 thanh hắc thiết u kim kiếm lục thần hoàn toàn có thể bán đi. Hơn nữa giá cả tuyệt đối không thấp. Lục thần nhìn xuống áo khoác ngoài thuộc tính. Ám xương phi phong, 15 cấp lam sắc. Ám xương da thân, làm cho đối thủ ở băng xương chung cảm thụ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lực phòng ngự, vật phòng 19 linh phòng 8. Lực lượng, 32 mẫn tiệp. 38 thể trạng, 16, đặc hiệu, băng phong bào hao, chủ động phóng thích phía sau, có thể hướng chu vi phóng xuất vòng tròn băng hoàn, đóng băng địch nhân 2.7 giây, phạm vi đường kính 25 mét, phóng thích cần tiêu hao 300 điểm thuần linh khí, đặc hiệu tăng cường, làm đồng thời trang bị, ám ảnh liệt phong áo khoác, đêm tối quần. Băng phong bào hao phạm vi tác dụng đề thăng 15 mét. Chưa kích hoạt, trang bị thuộc tính rất mạnh. Còn mang đặc hiệu, Tuy là hao tổn lam nhiều một chút, bất quá chí ít coi như là nhiều một tương đối khá hạn chế kỹ năng. Thế nhưng lục thần để ý nhất chính là đặc hiệu tăng, nội dung, còn bà nó, còn rơi quần, vì sao ta không có đánh tới. Lục thần vừa trách móc, một bên đổi lại áo choàng, còn có ẩn dấu boss sao. Trở lại mấy con A, cho ta cái quần A. Lục thần đầy cõi lòng mong đợi nhìn chòng chọc cùng với chính mình hệ thống giao diện. Chờ giây lát, nhưng mà lần này nhưng không có con kia ẩn dấu boss tái xuất hiện. Lục thần suy nghĩ một chút, nhất cấp ẩn dấu boss xuất hiện là bởi vì mình thông quan thời gian ở 45 phút đồng hồ trong vòng. Hai là bởi vì mình ở 30 phân trong vòng. Nếu như còn có con thứ ba, như vậy có thể hay là đối với thông quan thời gian có cao hơn yêu cầu. Ta phía trước dùng 21 phân nhiều. Chỉ kích hoạt rồi hai. Một hồi một lần nữa soát một lần thử nhìn một chút. Keng, hổ vương động quật thông quan thời gian 00:41:18. Chúc mừng ngài đệ nhất cái hoàn thành hổ vương động quật phó bản. Thu được danh xưng bát hổ, lục thần. Danh xưng, được rồi, tốt xấu danh xưng là có thuộc tính thêm được. Hơn nữa hiện tại hắn cũng ẩn tàng rồi ID. Mọi người nhìn không thấy cái kia dài hơn 4 mét ID. Nhiều hơn nữa một cái cũng không cần thiết. Thu được bắt hổ phía sau, lục thần trụ cột lực lượng tăng lên nữa 10. Ngài thành tích sẽ bị ghi lại ở toàn bộ server hổ vương động quật thông quan bảng xếp hạng. Xin hỏi có hay không ở bảng xếp hạng biểu hiện ngài ID? Không biểu hiện, lục thần trực tiếp nói. Người chơi tiền trạch nặc danh. Lục thần gọi ra thị giác giao diện. Ở thị giới bên phải phía trên lần đầu xuất hiện một cái phó bản bảng xếp hạng. Đồ án, hạ quốc toàn bộ server thông quan bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, nặc danh người chơi. Thành tích, 00:41:18 thưởng cho. Mỗi ngày thưởng cho. Mãnh hổ chỉ huyết. 1. Tên thứ 2. ... Tên thứ 3. Lại còn có thưởng cho. Cũng không tệ lắm. Cửu thiên phó bản khiêu chiến không có số lần hạn chế. Nói cách khác hắn có thể vẫn soát cái này phó bản. Nơi này kinh nghiệm, vật phẩm phẩm chất, tỷ lệ rớt đều phi thường ra sức. Tuyệt đối là luyện cấp đánh trang bị chọn đầu. Bất quá hệ thống một lần nữa thiết lập cần 30 phút. Trong khoảng thời gian này lục thần cần phải ở bên ngoài luyện cấp đi. Ok, đã đánh xong. Vậy thì đi đi. Lục thần thu hồi 7 con tam sát. Bộ hành ly khai phó bản. Một đạo bạch quang hiện lên. Lục thần xuất hiện ở hổ vương trước động. Lục thần mới vừa ra tới. Ngẩng đầu một cái. Cư nhiên chứng kiến động quật trước cửa đứng đấy một số người lớn. Ít nói có 600-700 người. Trong đó có công hội đoàn thể. Cũng có đoàn đội nhỏ. Cư nhiên cuồng lãng nhân đã ở mà giờ khác này. Những người này đang trợn mắt hốc mồm nhìn cái động khẩu người nọ. Người này thân mang hắc sắc mặc áo. Hắc sắc áo choàng. Hơi hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Tại hắn bên cạnh quay chung quanh. Trên lưng hắn đeo một cây nhỏ dài trường kiếm. Hắc sắc thân kiếm như loại băng hàn băng lãnh phong lợi. Đồng dạng hiện lên đạm lam sắc vũ khí. Quảng cáo. Loại này phải chết lam sắc vũ khí rất nhiều người đều biết. Hiện nay duy nhất trang bị màu xanh ra trời. Avon Hưu thủ hộ sẽ gặp phát sinh loại này lam sắc vũ khí. Chỉ có một đơn một bộ y phục. Hơn nữa còn là hoa hoa lục lục. Làm cho vũ khí thoạt nhìn không có chút nào rõ ràng. Có thể là trên người người này trang bị bất đồng. Y phục của hắn trên có ám văn. Nhưng tương tự là hắc sắc. Ở ba cái đều là hắc sắc hệ trang bị dưới tác dụng. Lam vũ như đem toàn thân của hắn bao vây lại. Cho người cảm giác chính là soái đến nổ tung. Đương nhiên, đây hết thảy phải quên hắn. Cái kia xám lạnh quần sót. Còn bà nó, cái này, đây. Đây là cái gì trang bị? Thật là đẹp trai. Lam sắc áo choàng. lam sắc mặc áo, còn có lam sắc, vũ khí, các loại. Cái này, người này không phải vô danh ca sao? Hắn mới từ hổ vương động quật đi ra. Hắn đánh tới trang bị màu xanh da trời rồi hả? Cái gì thuộc tính? Lục thần khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ đang ở 122 khu dùng là vô danh thân phận của ca. Từ sông song tháp bắt đầu sẽ không sợ bị người nhìn đến rồi. Chỉ là hắn thật tò mò. Hắn lúc tới nơi đây còn không người đâu. Làm sao lập tức toát ra nhiều người như vậy? Phó bản còn muốn nửa giờ một lần nữa thiết lập. Lục thần liền ở trước mắt bao người. Cũng không nói gì. Tự mình đi hướng rừng rậm. Tìm một chỗ không người đi luyện cấp đi. Chờ lục thần đi rồi. Đoàn người lập tức rối loạn lên. Vô danh ca sông hổ vương động quật rồi hả? Chẳng lẽ là Đại Hàn bên kia quá kiêu ngạo? Vô danh ca xuất thủ. Hắn một người làm sao có thể thông quan phó bản? Nhưng trên người của hắn trang bị phong ảnh công hội có người cẩn thận đi hướng hổ vương động quật phó bản. Cô lang, ngươi làm cái gì? Chúng ta chỉ là tới xác định phó bản vị trí. Không nên đi vào a, hắn đồng đội vội vã hỏi. Phong ảnh cô lang đối với đồng bạn cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Đụng vào phó bản đại môn. Quả nhiên tại chính mình thị giới bên phải phía trên xuất hiện cái vật kia. Cô lang thanh âm có chút run rẩy, nói rằng, kiểm tra bảng xếp hạng. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.